Thiếu gia ngông cuồng, chương 172, dầu đổ nứt đổ vách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau đám đông, Tấn Minh cầm điện thoại Huawei 1000 tệ donate siêu tên lửa liên tục. Một hồi 100 chiếc, một hồi 200 chiếc, tóm lại là donate không ngừng. Như thể hệ thống đã bị hack vậy. Từ đầu đến cuối donate điên cuồng 3 triệu. Tức khắc độ hot của nền tảng đều tập trung hết ở phòng livestream của Trương Tiểu Nghiên. Thu hút được vô số người xem. Lượt xem đã vượt qua con số 10 triệu. Có thể so sánh với mức độ phổ biến livestream của một số cuộc thi đấu thể thao toàn cầu. Phải biết rằng, hôm nay khi Trương Tiểu Nghiên bắt đầu livestream còn chưa được 500.000 lượt xem. Hiện giờ lượt xem đã tăng hơn 10 lần. Tính luôn cả những lần donate nhỏ của người khác thì lúc này màn hình của phòng livestream toàn là quà tặng. Số lượng nhiều đến mức máy chủ cũng sắp chết máy. Quản trị viên cao cấp gửi tin nhắn riêng cho Trương Tiểu Nghiên liên tục. Khen ngợi cô ấy livestream rất tốt. Điều này làm cho Trương Tiểu Nghiên không hiểu ra sao. Cô ấy chỉ đứng ngày ra đó mà cũng gọi là livestream tốt à. Tuy nhiên, cô ấy nhận ra ID donate cho mình. Cô ấy vui vẻ nói trước ống kính. Cảm ơn không phải Tần Minh của Pháp Y đã donate rất hào phóng. Tiểu Nghiên thật sự không hiểu được thế giới của người giàu. Tiểu Nghiên chưa thấy nhiều tiền như thế bao giờ. Để tôi lấy lại bình tĩnh đã. Hoàn tử ở bên cạnh cực kỳ đố kỵ. Chỉ muốn che Trương Tiểu Nghiên đi. Cô ta vội vàng đến gần đối phương. Thái độ nhiệt tình một cách bất thường. Oa, đây chẳng phải là vị đại gia hay quan tâm Tiểu Nghiên của chúng ta hay sao? Người ta ghen tị lắm đó. Tôi là chị em tốt lâu năm của Tiểu Nghiên. Tôi tên là Hoàn Tử. Tần Minh nói thẳng, donate cảnh cáo vẫn đang diễn ra. Tiền thuê seeding của mấy người nhiều hơn hay là tiền tôi donate nhiều hơn? Tôi vô cùng mong chờ đáp án. Khi mấy người hết tiền thuê seeding, tất nhiên tôi sẽ không donate nữa. Đây chính là donate cảnh cáo mà tôi nói. Xem ai tiêu hết tiền trước. Anh nói xong, vẻ mặt của Hoàn Tử trở nên khó coi. Bây giờ cô ta hối hận xanh ruột. Không ngờ con nhỏ Trương Tiểu Nghiên này lại quen biết với fan đại gia như thế. Thật là khoa trương. Cả phòng livestream chỉ toàn tiếng hô kinh ngạc. Bình luận. Cun cun cun, chiếm trọn màn hình, đại gia Tần Minh donate và nổi giận. Thế là bất kỳ ai cũng biết Trương Tiểu Nghiên bị người khác đặt điều bôi nhỏ. Tần Minh lại dùng tiền nhiều đè bẹp tiền ít. Tiền donate đã hơn xa số tiền thuê seeding. Hành động này làm nổi bật chữ. Giàu, đúng là đại gia, không thiếu tiền. Thoạt nhìn đây chỉ là hành động khi bực bội. Nhưng trên thực tế đằng sau đó còn ẩn giấu rất nhiều ảnh hưởng quan trọng. Chẳng hạn như thu hút sự chú ý của nền tảng. Như vậy họ sẽ chọn lựa một trong hai streamer đang có mâu thuẫn với nhau. Hoặc mượn việc này để tuyên truyền giúp cho Trương Tiểu Nghiên lấy được nhiều tài nguyên quảng bá hơn. Hơn nữa, còn có hiệu ứng sùng bái từ khoản donate khổng lồ. Hướng dư luận vào chuyện này. Và màn donate điên cuồng của Tần Minh đã khiến dư luận tập trung sự chú ý cho anh. Bắt đầu tin những gì anh nói. Cho rằng anh nói đúng. Trong phòng livestream, càng ngày càng có nhiều người xem. Tiếng chửi bời của seeding bị nhấn chìm trong nước bọt của mọi người. Cái cô hoàn tử này đáng ghét thật đấy. Thuê seeding rành rành thế mà còn giả vờ như chị em thân thiết lắm. Không thấy Tiểu Nghiên của chúng ta không quan tâm đến cô ta hay sao? Tôi biết Hoàn Tử, cô ta bị đám cậu ấm chơi chán lâu rồi. Ngày trước từng làm stream ở Tiger TV cơ. Không trụ được mới phải đến Tâu Úy TV. Đó là đồ bích mưu mô. Streamer nhớ phải cẩn thận nha. Có phải quân đội tởm lợm của Hoàng Tử lại đến công kích và hãm hại streamer mới không? Bảo vệ Tiểu Nghiên. Hạ bệ Hoàn Tử, lợi hại, nam trợ lý của Hoàn Tử thấy sự việc đã nằm ngoài sức tưởng tượng của mình. Anh ta thật sự tâm phục khẩu phục, Bây giờ anh ta mới nhận ra Tần Minh là một đại gia siêu lắm tiền. Chỉ dùng tiền để donate đã khiến dư luận trong phòng livestream nghiêng về một bên. Mà donate tận 3 triệu. Quá kinh khủng. Điều này khiến mọi người phải bái phục Tần Minh và tin những gì anh nói. Cách định hướng dư luận đơn giản và thô lỗ này đã đảo ngược tình thế khó khăn trong phòng livestream của Trương Tiểu Nghiên. Trái lại khiến việc hoàn tử thuê Sidding đi bôi nhọ người khác bị bại lộ. Mất cả chì lẫn chài. Tuy nền tảng livestream thường khoe thu nhập của streamer nào đó là mấy trăm triệu. Nhưng đó đều là viễn cảnh mà họ vẽ ra để thu hút những nhà tư bản và những ai ngu ngơ. Nền tảng huy động một vòng tài trợ mới được vài trăm triệu. Thu nhập của các streamer thuộc nền tảng lại hơn trăm triệu. Lừa gạt cả thôi. Trên thực tế, chính họ mới biết doanh thu của mình ra sao. Có thể đạt được hơn triệu đã là giỏi lắm rồi. Còn việc Tần Minh tiện tay donate liền mấy triệu quả thật là hành vi điên cuồng và khiến người ta cực kỳ đố kỵ. Đột nhiên, nam trợ lý quỳ xuống. Ôm đùi Tần Minh và nói, đại ca, bọn tôi biết sai rồi. Xin hãy cho bọn tôi một cơ hội chuộc tội đi. Anh để dành lại chút tiền. Lát nữa bọn tôi xin lỗi xong thì donate cho hoàn tử của bọn tôi được không? À, đại ca, giày của anh bẩn rồi. Để tôi lau cho anh. Nói xong, anh ta quỳ mọp xuống. Dùng tay áo lau giày cho Tần Minh. Tần Minh cạn lời. Anh lắc đầu, những người này đúng là nô lệ của đồng tiền. Anh còn tưởng rằng phải gọi điện thoại cho lãnh đạo của Tâu Úy TV cơ. Xem ra không cần nữa. Anh chỉ cần tùy ý donate cho Trương Tiểu Nghiên một ít là có thể khiến họ ghen tị chết luôn. Quả thực vậy, dù sao nịnh nọt đại gia cũng tốt hơn là đắc tội với đại gia mà. Nhưng bọn họ càng như vậy, Tần Minh lại càng xem thường bọn họ. Tần Minh nói với giọng điệu khinh thường. Donate cho mấy người ư, đừng làm tôi buồn cười. Quản trị viên cao cấp đã liên hệ với tôi là muốn thăng cấp cho tôi thành siêu VIP. Nếu tôi nói với quản trị viên rằng chừng nào hoàn tử vẫn còn ở nền tảng thì tôi sẽ còn khó chịu đến lúc đó. Anh nghĩ xem liệu Tâu Úy TV có cho mấy người ở lại nữa không? Nam trợ lý sửng sốt. Nói. Hả? Đừng vậy mà, đại ca, chúng tôi biết sai rồi. Tôi thừa nhận là tôi đã gọi điện thoại bố trí Sidding. Bây giờ tôi sẽ bảo họ dừng lại ngay. Để bồi thường, bọn tôi sẽ nhân danh hoàn tử donate cho Trương Tiểu Nghiên 100.000 tệ. Anh thấy thế nào? Tần Minh nghe vậy bèn nói. 500.000, dù sao thì anh cũng đã lừa chúng tôi như vậy mà. 500.000. Trợ lý đau lòng, studio bọn họ dốc hết vốn liếng ra cũng không đủ 500.000. Về cơ bản là coi như làm không công một năm, nhưng đã đắc tội đại gia giàu có như thế này thì đối đầu với đối phương cũng không có lợi gì. Tần Minh nhìn về phía trước, vẻ tươi cười đã trở lại trên gương mặt của Trương Tiểu Nghiên. Còn hoàn tử cũng không còn kiêu căng và tự tin như vừa rồi nữa. Cô ta đang nịnh bợ Trương Tiểu Nghiên liên tục. Anh ta nói một cách ngang ngược. Anh không có tư cách để cò kè mặc cả với tôi. Đây là sự trừng phạt dành cho anh. Tôi không chỉ mặt gọi tên. Nói rõ mấy người thuê Sidding bôi nhọ Trương Tiểu Nghiên đã là sự nhân từ nhất của tôi rồi. Anh phải cảm ơn Trương Tiểu Nghiên ấy. Nếu không tôi đã đuổi đám các mấy đi ngay từ lúc đầu. Rồi mua đứt Tâu Úy TV cho tên mấy người vào danh sách đen. Cút đi. À, đúng rồi. Nếu mấy người không tin thì cứ thử tiếp tục đối đầu với bọn tôi đi. Ức, nam trợ lý nuốt nước bọt. Tần Minh trông rất bình thường mà không ngờ lại vô cùng độc đoán. Những lời anh vừa nói làm cho anh ta không tìm được lý do để phản bác. Studio của hoàn tử chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Nuốt cục tức này xuống bụng, trợ lý hãy còn muốn đấu tranh thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ giám đốc của nền tảng livestream. Hỏi anh ta tại sao lại muốn làm cho Trương Tiểu Nghiên bị dân mạng chửi bới. đồng thời cảnh báo họ rằng Studio Hoàn Tử phải khiêm tốn một chút. Nền tảng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nữ streamer Trương Tiểu Nghiên này. Bạn đang đọc truyện tại chuyên 88. VIP, nam trợ lý cúp điện thoại. Sắc mặt xám ngoét, anh ta nuốt nước bọt. Nói, 500.000 là một khoản tiền quá lớn. Tôi cần phải bàn bạc với Hoàn Tử rồi mới quyết định được. Nhưng anh cứ yên tâm. Bọn tôi sẽ không gây sự nữa. Lúc sau bọn tôi nhất định sẽ đưa quà tạ tội đến. Tần Minh nói ừ một tiếng. Sau khi Trương Tiểu Nghiên và Hoàn Tử rời khỏi phòng livestream, anh lập tức đi đến và nói. Tiểu Nghiên, có vẻ như giải quyết xong xuôi rồi. Trương Tiểu Nghiên vui vẻ nói. Đúng vậy, phòng livestream đã khôi phục rồi. Hôm nay may mắn thật đấy. Cần gì có nấy luôn. May mà có boss tên. Không phải Pháp Y Tần Minh. Ấy, đáng tiếc là tớ đã liên lạc với anh ấy mấy lần mà anh ấy lại không thèm trả lời tớ. Đúng là một người kỳ lạ. Tần Minh cười nói. Ha ha, càng giàu thì càng lập dị. Bình thường thôi mà. Dù sao không có việc gì là được rồi. Trương Tiểu Nghiên lắc đầu. Nói, không, tớ cảm thấy mình quen biết anh ấy. Anh ấy giống như bạn của tớ ấy. Bởi vì dường như anh ấy biết tớ đang gặp nguy hiểm và lần nào cũng giúp đỡ kịp thời. Nếu vậy anh ấy không phải là biến thái theo dõi tớ mọi lúc thì chính là một người bạn nào đó bên cạnh tớ. Nếu là biến thái thì đâu thể lãng phí nhiều tiền như vậy mà lại không liên lạc gì với tớ được đúng không? Vậy chắc chắn người đó là bạn tớ rồi. Tần Minh nheo mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Trương Tiểu Nghiên. Đôi mắt ấy giống như muốn nhìn thấu thân phận anh. Không, giống như đang hỏi anh thì đúng hơn. Câu hỏi này làm anh khó trả lời quá. Cách Trương.